Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49. Trước 10, sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người liền tại người trưởng bối này điểm danh dưới. Tuần tự tiến vào riêng phần mình sân đấu, Mạc Thương vẫn như cũ là tại số 1 tràng địa. Như thế xem ra, các trưởng bối dụng ý không cần nói cũng biết. Mạc Hân được phân phối tại số 2 tràng địa. Bất quá, để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, hắn cùng Mạc Nghị cùng một chỗ bị phân tại số 5 tràng địa. Số 5 trong sân, ngoại trừ Mạc Thanh Vân cùng Mạc Nghị bên ngoài, ba người khác đều là thối thể bát trọng tu vi người. Thấy thế về sau, Mạc Nghị thì là cười nhạt một cái nói: "Thanh Vân đường đệ, hai người chúng ta liên thủ đem bọn hắn ba người đào thải như thế nào?" Ách. Đối với Mạc Nghị cách làm, Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, chợt cười nói: "Tốt." Bên cạnh ba người, thấy một lần Mạc Thanh Vân muốn cùng Mạc Nghị liên thủ đối phó bọn hắn ba người, ba người biểu lộ lập tức căng cứng. Mặc dù nói bọn hắn nhân số nhiều, nhưng Mạc Thanh Vân cùng Mạc Nghị hai người mạnh mẽ thực lực lại là đại gia rõ như ban ngày. Nhớ tới nơi này về sau, ba người này không dám có chút giữ lại, lập tức đều đem võ hồn kêu gọi ra. "Mạc Nghị đường ca, ta đối phó một người trong đó, cái khác hai cái giao cho ngươi." Mạc Thanh Vân trước tiên hướng phía một người xuất thủ, đối Mạc Nghị giảo hoạt cười nói: "Ngươi cái tên này." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mạc Nghị bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá cũng không có phản đối Mạc Thanh Vân đề nghị. Chợt, Mạc Nghị chính là đối hai người khác xuất thủ, thối thể cửu trọng khí thế trong nháy mắt bày ra, để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn. Mạc Nghị tu luyện võ kỹ phi thường hiếm thấy, là một loại thư pháp loại võ kỹ, viết văn chân ngôn. Trong lúc nhất thời, dù sao phiết nải các loại bút họa hóa thành chiêu thức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những này bút họa chiêu thức vừa xuất hiện, tựa như cùng một đạo đạo kiếm mang hướng phía kia hai cái thối thể bát trọng người đánh tới. Đối mặt loại này mạnh mẽ xảo trá công kích, hai người kia lập tức biến sắc, chiến lực biến mất rất nhanh. Hai cái này thối thể bát trọng người liền tại Mạc Nghị xuất thủ dưới bị gắt gao áp chế, sau đó không cam lòng nhận thua. Nhìn thấy hai người nhận thua về sau, Mạc Nghị liền hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn bên này đến, cười nhạt nói: "Thanh Vân đường đệ, ta đã làm xong, ngươi phải nắm chắc." "Mạc Nghị đường ca, lợi hại a, nhanh như vậy tự giải quyết." Nhìn thấy Mạc Nghị bên kia đã kết thúc chiến lực, Mạc Thanh Vân đối hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, cười nhạt nói: "Như thế xem ra, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ mới được." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, giờ phút này cùng Mạc Thanh Vân giao thủ người lập tức không vui, cả giận nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi thiếu xem thường người, cùng ta giao thủ thế mà còn dám phân tâm, vậy thì thế nào?" Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười nói: "Mạc Nghị thực lực mạnh mẽ ta thừa nhận, nhưng bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại ta, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận." Người này bất mãn nói: "Có đúng không?" Mạc Thanh Vân khóe mắt nhíu lại, cười nhạt nhìn đối phương, nói: "Xem ra ngươi ý nghĩ muốn thất bại, trận chiến này ngươi thất bại." Tật ảnh bộ vừa nói xong, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng phía người này đánh tới. "Tốt, thật nhanh." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ, người này lập tức biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Mạc Thanh Vân thời khắc này tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đã phân biệt không ra Mạc Thanh Vân vị trí. Cửu trọng băng chợt, tại hắn còn không có kịp phản ứng, hắn liền thấy một tấm kình lực tùy ý bàn tay tới gần lồng ngực của hắn. Một đạo trầm đục thanh âm truyền ra: "Đi theo." người này liền tại Mạc Thanh Vân một chưởng này dưới, bị đánh bay ra ngoài, ngã tại sân đấu bên ngoài. Một chiêu đánh bại đối phương về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn về phía đối phương, hỏi, như thế nào, thấy mình trong nháy mắt, liền bị Mạc Thanh Vân đánh bại. Người này thần sắc trở nên hoảng hốt, có chút chán chường nói, ta thua, đối phương nhận thua, tuyên cáo Mạc Thanh Vân cái này sân đấu bên trong chiến đấu kết thúc. Hắn cùng Mạc Nghị hai người thuận lợi tấn cấp 10 vị trí đầu, người tiểu tử này rõ ràng có thể nhanh chóng giải quyết đối phương. Làm gì nhất định phải ở nơi đó lề mề nửa ngày. Mạc Nghị hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần, tức giận đối Mạc Thanh Vân nói, hắn nhìn ra được, giống như Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ, nhiều nhất 3 chiêu, đối phương tự bị thua. Thế nhưng là kết quả, Mạc Thanh Vân cùng đối phương giao thủ mấy chục chiêu, mới tại hắn thúc dục kích xuống dưới bại đối phương. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Nghị liền có chút buồn bực, cười khổ nói, tiểu tử ngươi làm như thế, nên không phải là bởi vì không muốn giúp ta cùng một chỗ đối phó hai người kia, cho nên mới một mực tại nơi đó lề mà lề mề không chịu đánh bại đối thủ a, làm sao lại? Ta là lo lắng lấy cho đối phương một chút mặt mũi, sở dĩ cùng hắn nhiều so tài mấy chiêu. Mạc Thanh Vân vội vàng giải thích, sau đó đối Mạc Nghị trừng mắt nhìn, lại nói, Mạc Nghị đường ca thực lực ngươi mạnh, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nhiều ứng phó một cái không có gì không phải sao, nói đằng sau câu nói kia thời điểm. Mạc Thanh Vân một trận chột dạ, thầm nghĩ, dạng này nói láo, có thể hay không gặp sét đánh a? Ta xem ngươi tốt nhất một câu về sau, mới là ngươi lời thật lòng. Nghe Mạc Thanh Vân ngụy biện, Mạc Nghị cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Một lát sau, cái khác 4 tổ chiến đấu cũng kết thúc, nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiến hành 5 vị trí đầu tranh đấu. Gặp chiến đấu kết thúc, một trưởng bối đi ra, đối Mạc Thanh Vân bọn người bàn giao nói. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục, có thể đi vào 10 vị trí đầu người, đều không phải là giỏi về hạng người. Cùng đối phương giao thủ, ai cũng không dám có chút chủ quan. Bởi vậy, ở sau đó trong lúc giao thủ, bảo trì trạng thái đỉnh phong là rất có cần thiết. Sau nửa canh giờ, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, một trưởng bối đi ra, đối Mạc Thanh Vân 10 người nói, các người mỗi cái trong sân, còn dư lại 2 cái tiến hành giao đấu, người thắng tiến vào 5 vị trí đầu, kẻ thất bại, tranh đấu thứ 6 đến thứ 10 thứ tự, mỗi cái tràng địa còn lại 2 người, tiến hành giao đấu. Đối với trưởng bối cái này an bài, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ hơi kinh ngạc. Thật bất ngờ kết quả này. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là hướng phía Mạc Nghị nhìn lại, ánh mắt hiện ra một cỗ chiến ý. Nói như vậy, hắn tiếp xuống đối thủ liền là Mạc Nghị, Thanh Vân đường đệ, chờ sau đó thủ hạ lưu tình a. Mạc Nghị cười ha ha nói, Mạc Nghị đường ca, nói đùa, chờ sau đó mong rằng ngươi chỉ giáo. Đối với Mạc Nghị lời nói, Mạc Thanh Vân cười khổ đáp lại một câu. Hai người nghe được lời nói của đối phương về sau, đều là cảm thấy không còn gì để nói, trầm mặc lại, biểu lộ cổ quái. Vậy chúng ta tự toàn lực một trận chiến đi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Nghị lần nữa liếc nhau, chăm miệng một lời. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.